Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, gió kỳ lạ. Chuẩn bị mô hình nhỏ tiệc rượu, Trần Phàm tự nhiên liền nghĩ đến En cùng Angela. Cái này hai cái bà chủ gia đình khẳng định cũng cử hành qua. Vì vậy khác nhau cùng các nàng nói, không hành động à, bọn hắn một hớp liền đáp ứng. Còn như tiệc rượu cần dùng nguyên liệu nấu ăn đều là ở trong siêu thị mua, sau đó mời đầu bếp chuyên nghiệp làm. Dựa theo En đề nghị, xin công ty gia tránh phục vụ viên. Phỏng đoán đến số người có thể sẽ không rất nhiều, cũng chỉ mời 6 người. Tính luôn 2 người đầu bếp mà nói, chi tiêu vẫn là coi là tương đối nhỏ. Yến hội sẽ lấy tự giúp hình thức tiến hành. Dĩ nhiên còn không thiếu được mời một cái mô hình nhỏ ban nhạc tới trình diễn lấy tăng lên bầu không khí, cộng thêm Trần Phàm yêu cầu cung cấp tương đối chất lượng cao thức ăn, hơn nữa còn dự định mỗi một người đưa một quà nhỏ. Như vậy, tính từ chi tiêu tới, cũng cần tốn trên hơn 9.000 đô la, coi như là một khoản đại chi tiêu. Cứ việc En cùng Angela đã rất là Trần Phàm tính toán kỹ lưỡng, nhưng là chi tiêu đã tiết kiệm không thể lại tiết kiệm. Bữa nay buổi tối, hết thảy cũng chuẩn bị ổn thỏa. Trên sân cỏ hiện đầy thải đèn, trên bàn ăn bày đầy tuyệt đẹp thức ăn ngon cùng trái cây. Các khách nhân cũng lục tục đến. Trước nhất đến sân chính là Thomas một nhà cùng Raymond một nhà. Hai nhà người đều mặc trước chánh trang. Các cô gái thì quần áo rất đẹp đầm dự tiệc. Hai nhà người đang tụm lại nói chuyện. Sau đó lại có mấy nhà cách tương đối gần hàng xóm tới. Bọn họ đều là En mời. Dẫu sao hắn là nơi này những hộ cũ, biết rất nhiều nhà ở. Sau đó chính là Kelly. Hắn tới tương đối sớm. Từ hắn xuống xe, Trần Phàm cũng cảm giác trước mắt sáng lên. Nếu như coi thường trên mặt nàng tàn nhang mà nói, đó đúng là một người để cho người tươi đẹp người đẹp. Trần Phàm đứng ở cửa nghênh đón hắn, dắt nàng tay đem hắn dẫn đến đại sảnh. Ta muốn mang mấy người bạn tới. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Kelly thần sắc có chút ảm đạm. Thật xin lỗi, Trần. Không, không, người có thể tới chính là tốt nhất sự việc. Trần Phàm nhéo một cái nàng tay. Đừng nghĩ cái này, vui vẻ điểm. Ngày hôm nay nhưng là ta khánh điển đâu. Được rồi, Kelly lộ ra một nụ cười. Cái này làm cho hắn trên mặt có càng sinh động biểu tình, đủ để đánh động lòng người. Lúc này lại lục tục có xe đậu tới, lại có người không ngừng vào cửa. Zoe cùng Julia còn có nàng 6-7 người bạn học, chia ra ngồi 3 chiếc xe tới. Hey, Trần, chúc mừng ngươi. Julia dành trước đối với Trần Phàm bày tỏ chúc mừng, sau đó lấy ra mình tuyệt đẹp quà nhỏ, lại cùng Trần Phàm nhẹ nhàng ôm một cái. Dâu y liền không khách khí như thế, liền trực tiếp cùng Trần Phàm thật chặt ủng ôm lấy, ở Trần Phàm bên tai nhẹ nhàng thổi khí. Ngươi nhìn, ta cho ngươi mang theo rất nhiều người đẹp. Đúng là rất nhiều người đẹp. Bọn hắn cũng mang tới không khí rất nóng bỏng. Rất nhanh chung quanh các đàn ông liền bị bọn hắn hấp dẫn, bao gồm đã là gia đình chủ nam Thomas cùng Raymond. Chọc cho En cùng Angela ánh mắt ác liệt ở bọn họ trên mặt nạo tới nạo lui. Trần, đoàn người lại đi vào. Là Sarah, Lena cùng Ren, còn muốn 3 cái đồng nghiệp. Trần Phàm ở phòng làm việc ra mắt bọn họ. Sarah một người một ngựa đi vào. Nếu như không phải là Sarah vậy một tiếng thăm hỏi sức khỏe, Trần Phàm có lẽ không sẽ nhận ra hắn tới. Trong ngày thường nhìn như sấm rền gió cuốn Sarah, mặc vào đầm dự tiệc, lại có thể giống như một thùy mị vậy. Dáng vẻ muôn vàn, quyến rũ hấp dẫn, xếp nhìn như rất có vị phụ nữ. Không phải sao? Ren lặng lẽ đến gần Trần Phàm, ở bên lỗ tai của hắn dương dương đắc ý nhỏ giọng vừa nói. Im miệng, Ren, bên kia có rất nhiều cô nàng nóng bỏng. Đi tìm bọn hắn đi chơi đi. Sarah lại có thể nghe được, lạnh lùng hừ một tiếng. Để cho Ren giật mình, nhanh chạy ra, chọc cho Lena ở một bên lạc lạc lấy tay che miệng cười cái không ngừng. Suy tính một chút, Sarah bỗng nhiên hướng về phía Trần Phàm nói một câu. Cân nhắc cái gì? Trần Phàm ngây ngẩn, nhìn xem Sarah, ngươi đi làm thêm, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể hai người chiếu cố, ta sẽ cho ngươi thời gian. Không, không, đừng tìm ta, ngươi biết, phòng khám bệnh mới vừa khai trương, ta cũng bận rộn bù đầu tính toán. Trần Phàm biết liền nàng ý, muốn tiếp tục mời mình đảm nhiệm cố vấn, cũng không phải là để cho ngươi bây giờ đáp ứng. Sarah liếc hắn một cái, ngươi suy tính một chút. Được rồi, ta suy tính một chút. Bất quá bây giờ bàn công việc thật giống như chấm ngoặc kép, muốn không muốn đợi một hồi mời ngươi nhảy một bàn. Trần Phàm bắt hiệp cười một tiếng. Hắn biết, Sarah đối với khiêu vũ không hề sở trường. Sarah trợn mắt nhìn hắn một cái, không nói một lời đi mất, cho hắn một cái lộ ra mảng lớn trắng như tuyết sau lưng hấp dẫn bóng lưng. Để cho Trần Phàm bập một chút miệng, nhìn một chút vậy cái mông vung cao. Vậy vóc người tuyệt đối là tốt nhất. Ren không biết lúc nào xuất hiện ở Trần Phàm sau lưng. Sau đó dùng hắn khoa trương giọng xuống Trần Phàm giật mình. Đáng chết, nếu như lời này ta nói cho Sarah, ngươi sẽ là cái như thế nào, kết quả bi thảm. Trần Phàm tức giận uy hiếp Ren, để cho hắn tới thu thập ngươi. Đừng, Trần, chúng ta là bạn thân nhất không phải sao? Ren nhanh chóng cầu xin tha thứ, một bộ lấy lòng mặt mũi. Ta biết ngươi thích sếp, nếu không ai sẽ đáp ứng làm CBI cố vấn đâu. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Ta biết ngươi lấy lòng ta là ý gì? Trần Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Ren. Lena còn không có đáp ứng theo đuổi của ngươi chứ? Ta liền nói với ngươi, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi. Ren bất đắc dĩ gật đầu một cái. Được rồi, ngươi ra giá đi, dù sao cũng đừng quá cao. Ngươi biết CBI tiền lương có hạn, ta còn muốn cung cấp nhà, còn muốn mua chiếc xe mới. Hơn nữa ta còn đáp ứng ta cháu nhỏ, muốn mang hắn đi du lịch. Ngươi nói đi Trung Quốc như thế nào? Chấm ngoặc kép, được rồi, ta coi là miễn phí giúp ngươi. Nhưng là ngươi cũng giúp một tay ta. Trần Phàm vội vàng ngừng hắn lời. Ren mừng rỡ, cho Trần Phàm ôm một cái. Ta cũng biết ngươi không biết thấy chết mà không cứu. Muốn ta làm sao giúp ngươi? Nếu không ta đem xếp mỗi ngày hành tung cũng cho ngươi làm một báo cáo. Ta muốn nàng hành tung làm gì? Ngươi lấy là ta là theo dõi cuồng. Thượng đế, thật không biết đầu ngươi bên trong nghĩ gì. Trần Phàm tức giận nhìn xem hắn. Vẫn là chuyện lần trước. Ngươi giúp ta khuyên nhủ hắn. Đừng theo dõi vụ án kia. Là điều kiện này. Có thể được không? Ha ha. Ren cười lớn. Không thành vấn đề. Ta đáp ứng. Nói thật nói cho ngươi đi. Vụ án kia đầu mối đã cắt đứt. Không có bất kỳ có thể chống đỡ có giá trị đầu mối. Cấp trên đã để cho sếp buông tha. Như vậy cực kỳ tốt nhất. Trần Phàm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đáy lòng quả thật lo lắng Sarah sẽ đem vụ án này một tra tới cùng. Đến lúc đó thì sẽ chạm đến những cái kia muốn điều khiển người linh hồn hắc thủ sau màn. Nếu như Sarah bị uy hiếp, mình nhất định sẽ không nhịn được ra tay. Bỗng dưng vô cớ tạo một cái đại địch. Thật là không có lợi lắm. Đặc biệt là ở cái này nơi đây không quen địa phương. Bây giờ đến phiên ngươi giúp ta. Chấm ngoặc kép, Ren đầy mặt mong đợi. Trần Phàm nhìn xem đang bưng một ly rượu trái cây đứng ở nơi đó cùng người nói chuyện trời đất Lena. Không có cười một tiếng. Bây giờ ngươi liền hướng Lena đi tới. Sau đó sẽ có một ly nước trái cây đem nàng váy bị ướt. Lúc này chính là ngươi ra tay lúc. Ta cùng ta hàng xóm mượn một bộ váy cho ngươi. Đây là ngươi nhất cơ hội tốt. Nếu như ngươi bỏ lỡ, như vậy, nhất định sẽ hối hận. Tại sao phải có nước trái cây muốn bị ướt nàng váy? Ren trợn mắt nhìn Trần Phàm. Bởi vì là ta sắp xếp xong xuôi. Trần Phàm khẽ mỉm cười. Ngươi nói, ngươi là ta sắp xếp xong xuôi. Ngươi nói là ngươi đã sớm ngờ tới ta sẽ nói cái này. Cho nên ngươi trước thời hạn sắp xếp xong xuôi. Ren trợn to hai mắt. Cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nếu như ngươi còn không đi. Như vậy, kết quả là như thế nào? Ta cũng không biết. Trần Phàm giang tay ra. Được rồi, ta tin ngươi. Grant nửa tin nửa ngờ đi tới. Một người hầu bưng nước trái cây từ Lena bên người đi qua. Sau đó mâm rất phối hợp lật. Giống như chân phàm nói như vậy. Grant mới vừa đến gần Lena bên người. À, thượng đế. Lena bị dính cả người. Váy ướt. Chủ yếu là còn có nước trái cây từ cổ áo đổ đi vào. Đây thật là quá tệ. Thật xin lỗi. Nữ sĩ. Người hầu hốt hoảng. Vội vàng xin lỗi. Không có sao. Đều là cái này đáng chết. Lena trợn mắt nhìn Ren. Vừa vặn Ren đứng ở người hầu bên cạnh. Đều là hắn. Đáng chết. Ngươi luôn là như vậy liều lĩnh. Ren. Hướng thượng đế bảo đảm. Không phải ta. Ren đầy mặt ủy khuất. Đủ rồi. Ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Ta nên làm cái gì? Lena áo não oán trách. Ren vội vàng nói. Chân gian phòng có một bộ váy. Nếu không ngươi trước thay. Ta biết. Đây đều là ta sai. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Ren cảm thấy nhiều biện vô ích. Dứt khoát nhận xuống. Được rồi. Nhanh chóng mang ta đi. Lena cố không thể rất nhiều. Cũng không có cẩn thận phân biệt Ren trong lời nói chỗ sơ hở. Hắn nóng lòng thay cho mình quần áo. Mặc lên người quá không thoải mái. Ở chỗ này. Ren đem Lena dẫn tới chân phàm nói cái đó gian phòng. Người trước cởi xuống làm bẩn quần áo. Lena gật đầu một cái. Cũng chỉ tốt như vậy. Liền đưa tay đến phía sau. Kéo ra mình sau lưng dây khóa kéo. Trắng như tuyết sau lưng liền lộ ra. Ren ánh mắt đều thẳng. Ngươi dự định đứng ở chỗ này xem ta thay áo phục sao? Lena lấy tay che muốn trơn tuột váy. Bất mãn trợn mắt nhìn Ren. À, thật xin lỗi. Ta lập tức là ngươi đóng cửa. Ren nói một câu. Sau đó nhanh lui ra. Đóng cửa lại. Qua một hồi lâu. Bỗng nhiên liền nghe được bên trong một tiếng gầm kêu. Ren, ngươi nói váy ở nơi nào? Cái gì? Không có váy. Ren không khỏi sững sốt một chút. Lúc này mới nhớ tới. Chân phàm đi mượn váy còn không có tới. Nhất thời mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Thật xin lỗi. Váy lập tức tới ngay. Ren nhanh đáp lại. Nếu không thì thật chết chắc. Tốt nhất nhanh lên một chút. Không nên để cho ta chờ lâu. Lena ở trong phòng lớn tiếng oán trách. Bỗng nhiên một trận gió liền từ trong hành lang quát tới. Đem Ren tóc cũng thổi dựng lên. Phịch, một tiếng, cửa phòng bỗng nhiên liền bị đẩy ra. Ren đứng ở trước cửa. Trước mắt xuất hiện một bộ vô cùng ướt át cảnh tượng. Lena né người đứng ở trong phòng gương cạnh. Thẳng ngay gương dựa theo mình chân. Thể, cửa đột nhiên mở ra. Để cho hắn ứng phó không kịp. Hốc mồm cứng lưỡi ngẩn người tại đó. Nhìn Ren, hai người chỉ như vậy trợn mắt nhìn 2 giây. Đồng thời liền kịp phản ứng. À, Lena sợ hãi kêu một tiếng. Sau đó ngồi xổm người xuống. Ren cũng há mồm phải gọi. Bỗng nhiên cảm giác được sau lưng một trận gió thổi qua tới. Đem hắn đẩy tới trong phòng. Lảo đảo liền đem ngồi Lena ngã nhào. Bành, một tiếng. Cửa lại tự động đóng lên. Người chết chắc. Ren. Lena ở Ren dưới người giãy giụa thở hổn hển. Không. Không phải ta. Là gió. Một trận gió quát mở cửa. Sau đó lại một trận gió đem ta đẩy đi vào. Cho nên. Cứ như vậy. Cái này không có thể oán ta. Gặp quỷ. Người có thể đem láo lời nói càng khéo đưa đẩy một ít sao. Gió đẩy ngươi. Tại sao ta một tia gió cũng không có cảm giác được? Ngươi làm ta ngu si. Thật không phải là. Chấm ngoặc kép. Ngươi chết chắc. Thật không phải là. Được rồi. Chết thì chết đi. Chấm ngoặc kép. Hả? Ngươi dám hôn ta? Hả? Chấm ngoặc kép. Trong phòng cãi vả bỗng nhiên liền an tĩnh lại. Chỉ còn lại mập mờ thở hổn hển cùng sụp sụp hôn thanh. Thượng đế làm chứng. Mới vừa rồi trận gió kia. Thật rất kỳ quái. Chân phàm đứng ở gian phòng cách đó không xa. Bưng ly rượu. Lắng nghe. Rất hài lòng cười. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.